Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 360, bảo bối, đừng dùng có quả ớt tay, đi dụi mắt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, được rồi. Đến lúc đó ta cũng sẽ an bài phương diện này nhân tài. Tiến về công ty của các ngươi. Thời gian phi tốc đi qua. Các bảo bảo cũng tiếp tục đi học. Chờ năm nay nghỉ hè thời điểm. Các bảo bảo cũng đem tại nhà trẻ ông chủ tốt nghiệp. 6 tháng cuối năm liền muốn bắt đầu lên tiểu học năm nhất. Mà cho đến lúc đó, Tam Bảo cũng đem mở bắt đầu chuẩn bị đi học. Ngày này, Lâm Hiên, Đường Du Mẫn các nàng mang 3 tên tiểu gia hỏa đi ra cửa dạo phố. Trong nhà chỉ còn Lâm Hiên cùng Dương Tử Di hai người trong nhà. Làm theo trong thư phòng lúc đi ra. Đi vào trong phòng khách, Lâm Hiên đã nhìn thấy một vệt tịnh lệ phong cảnh. Mặc lấy yoga phục Dương Tử Di, đang nằm tại một chương yoga đệm lên. Theo trong TV chương trình học, bày ra đủ loại tư thế. Lão bà, người nghĩ như thế nào luyện cái này rồi? Lâm Hiên hơi sững sờ. Hắn nhớ đến, lần trước lão bà luyện yoga, vẫn là không có mang thai Tam Bảo thời điểm. Làm sao nay trời bỗng nhiên nhớ tới. Lâm Hiên đi đến một bên, cho mình rót một chén trà, cười hỏi. Dương Tử Di không có trả lời, mà chính là làm xong một bộ động tác về sau, lúc này mới một bên vỗ bắp chân một bên hừ nói. Đương nhiên là vì bảo trì hoàn mỹ dáng người nha, bằng không biến dạng, lão công không cần ta nữa. Làm sao bây giờ, ta nói ngươi, làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Có thể hay không có chút cảm giác an toàn nha? Lâm Hiên nâng trán, lắc đầu nói. Lưu giữ lương tất cả đều nộp lên. Ngươi còn lo lắng cái gì? Nghe vậy, Dương Tử Di gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Lại có chút mạnh miệng nói. Ta khổ cực như vậy, cũng là vì người nào nha? Ngạch, được được được. Lão bà đại nhân khổ cực. Đến. Uống nước, Lâm Hiên theo trên bàn trà, đem một chén trang lấy nước trái cây cái ly, đưa cho Dương Tử Di. Dương Tử Di tiếp nhận Lâm Hiên đưa tới cái ly, đem bên trong nước trái cây uống hết. Sau đó Lâm Hiên ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục xem Dương Tử Di luyện tập yoga. Luyện tập hơn một giờ, Dương Tử Di thì không luyện. Lão bà, không luyện nhiều một chút. Hô. Ta mệt mỏi. Dương Tử Di liếc một cái Lâm Hiên. Nàng có thể kiên trì hơn một giờ. Đã rất tốt tốt à, quảng cáo. Cái kia lão công giúp ngươi xoa xoa chân. Tốt lắm. Dương Tử Di nhất thời mặt mày hớn hở. Đi vào trên ghế salon. Nằm xuống. Đem chính mình cặp kia đôi chân dài. Đặt ở Lâm Hiên trên đùi. Lâm Hiên để ly xuống. Vươn tay. Mát xa lấy Dương Tử Di đôi chân dài. Giữa trưa, bọn nhỏ về tới trong nhà. Theo 3 tên tiểu gia hỏa đồng thời trở về. Ngoại trừ gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, ông ngoại, còn có đồng đồng cùng Giao Giao. Lâm thúc thúc, Dương A Di mạnh khỏe. Giao Giao, đồng đồng, không biết có phải hay không là nhận lấy đại bảo, nhị bảo ảnh hưởng. Bây giờ trở nên càng ngày càng có lễ phép. Thậm chí có mấy lần, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đi đón hài tử thời điểm. Hướng Mộng Vân đều nói, nhà bọn hắn hài tử, càng ngày càng hiểu chuyện. Giao Giao, đồng đồng, các ngươi đến trong nhà của chúng ta làm khách nha. Dương Tử Di nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này, cười tủm tỉm nói, hai tiểu gia hỏa này. Năm nay 6 tháng cuối năm, cũng muốn đi tiểu học phía trên đọc năm nhất. Đồng đồng, hôm nay không mang đệ đệ tới chơi sao? Tê đồng đồng đệ đệ, hiện tại cũng lớn, có thể chính mình đi bộ. Tốt nhiều lần, bọn họ đi đón đại bảo. Nhị bảo thời điểm, đồng đồng đệ đệ còn sẽ cùng theo mụ mụ cùng đi tiếp tỷ tỷ đây. Dương A Di. Này thiên đệ đệ không có tới ư, vậy được đi. Hôm nào mang đệ đệ đến trong nhà của chúng ta chơi. Đây, đại bảo, Nhị bảo, Tam bảo, các ngươi mang Đồng Đồng tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ, cùng đi rửa tay. Đợi lát nữa liền có thể ăn cơm đi. Ừm đây này. Ba tên tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu. Mang theo Đồng Đồng tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ các nàng đi bồn rửa tay bên kia rửa tay. Làm năm cái tiểu gia hỏa theo bồn rửa tay bên trong đi ra. Đều ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Ăn cơm cơm, ăn cơm cơm. Nhị bảo đã sớm đói bụng ngồi trên ghế. Vui vẻ gõ chính mình muỗng nhỏ con. Dương Tử Di trông thấy nhị bảo dáng vẻ. Nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Nhị bảo, quên rồi sao? Cha mẹ không phải đã nói. Không thể lại trên bàn cơm gõ bát sao? À à, mụ mụ. Thật xin lỗi. Bảo bảo thật cao hứng nha. Nhị bảo cười đến mặt mày cong cong. Dương Tử Di buồn cười nhẹ nhàng gảy một cái nhị bảo cái trán. Nhắc nhở, lần sau không thể tại làm như vậy nha. Biết rồi, mụ mụ, Lâm Hiên hôm nay chuẩn bị cơm chưa? 10 phần phong phú, ngoài ra còn có lỗ chân gà. Ba ba, bảo bảo có thể ăn chân gà sao? Đối với trong mâm chân gà, nhị bảo bỗng nhiên có chút nhớ nhung ăn. Các bảo bảo muốn ăn chân gà có thể nha. Bất quá ba ba đến nhắc nhở các ngươi. Cái này chân gà có chút cay ừ, bọn họ đều là xuyên thục người. Bình thường tự nhiên cũng sẽ làm một số món cay tứ xuyên khẩu vị. Nhưng là các bảo bảo còn không tiếp xúc qua. Mà chính là một mực ăn đến so sánh thanh đạm. Khẩu vị cũng không có nặng bao nhiêu. Mà lại bọn họ cũng không tiếp xúc qua quả ớt loại vật này. Bảo bảo không sợ cay. Bảo bảo không sợ cay nha. Vậy thì tốt. Ba ba cho mỗi người các ngươi đều kẹp một phần. Thử trước một chút. Muốn là quá cay. Sẽ không ăn. Ừm đây này. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Phân biệt là ba tên tiểu gia hỏa. Kẹp một khối lỗ chân gà. Sau đó nhìn về phía Đồng Đồng. Giao Giao. Chấm. Đồng Đồng. Giao Giao. Các ngươi muốn ăn sao? Không muốn. Dương A Di. Ta không ăn. Giao Giao lắc đầu. Nàng mới không ăn quả ớt đây. Đồng Đồng. Ngươi thì sao? Chấm. Dương A Di. Ta cũng không ăn. Quảng cáo. Đồng Đồng cũng lắc đầu. Hắn các nàng một cái là Ma Đô bản địa. Một cái là Yến Kinh bản địa. Tự nhiên không so được Lâm Hiên bọn hắn một nhà. Vậy được. Vậy liền để Đại Bảo. Nhị Bảo. Tam Bảo nếm thử. Bảo Bảo. Các ngươi ăn cái này lỗ chân gà thời điểm. Đến từ từ ăn. Không thể trực tiếp ăn một miệng lớn. Bằng không. Rất dễ dàng bị cay lấy. Lâm Hiên vẫn là đến xách một miệng. Phòng ngừa các bảo bảo miệng lớn ăn thời điểm. Lập tức liền bị quả ớt kích thích nói. Bọn nhỏ nghe xong ba ba. Nhất thời hơi sợ. Nhưng lỗ chân gà mùi thơm. Hiện tại quả là quá có mê người. Lũ tiểu gia hỏa sau cùng nhịn không được. A ô một miệng. Nhai nhai. Nhai nhai. Ba cái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Đồng thời phát sáng lên. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Nhìn lấy ba người bọn họ dáng vẻ. Bị sợ ngây người. Các bảo bảo thế mà không có bị cay đến. Đây coi như là thiên phú dị bẩm sao. Vẫn là kế thừa bọn hắn một nhà. Đều có thể ăn quả ớt thói quen. Bảo bảo, ăn ngon không? Dương Tử Di có chút bận tâm. Dò hỏi, ngô, mụ mụ, tốt lần, tốt lần. Nhị bảo trong miệng còn ăn lỗ chân gà. Lời nói không rõ đáp trả. Ba tên tiểu gia hỏa rất nhanh liền đưa trong tay chân gà giải quyết hết. Nhà bọn hắn giáo dục rất khá. Lũ tiểu gia hỏa đều không có lãng phí thực vật. Từ một điểm này phía trên, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đều sẽ tâm cười một tiếng. Bảo bối, đã ăn xong chân gà. Tay tay không thể hướng trên mặt mò. Bất quá đúng lúc này, nhị bảo trừng mắt nhìn. Tay tay liền chuẩn bị đi mắt thường. Nhìn đến tình huống này, Lâm Hiên vội vàng nắm bảo bảo tay. Lắc đầu nói, ba ba, tại sao vậy? Bởi vì nha, bảo bảo trên tay có quả ớt nha. Muốn là đột nhiên dùng có quả ớt tay tay. Đi dụi mắt, đến lúc đó ánh mắt là sẽ rất đau a, cho nên muốn rửa tay tay về sau. Mới có thể đi dụi mắt nha. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.